Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3598, chương 3598, loạn thế. Nữ đầu sỏ hốt hoảng đào tàu, chỉ chờ Hạ Huyết Y nương nương cùng Bắc Cảnh Chi Vương hai người. Vì sao, đối với ta như trước như đây, Huyết Y nương nương thở một cái thật dài. Đắng nhìn Bắc Cảnh Chi Vương, hai người bọn họ nhận thức, không tại sao, ngươi bây giờ để cho ta cảm thấy là chỉ lệ quỷ, mà không phải làm ban đầu cái kia phong hoa tuyệt đại Huyết Y Thiên Tôn. Ngươi đã biến, không phải trước đây, cho nên không nên hỏi vì sao, bởi vì không có vì gì, Bắc Cảnh Chi Vương từ tốn nói. Lập tức, Bắc Cảnh Chi Vương xoay người, muốn trực tiếp rời đi nơi này, có thể Huyết Y nương nương cũng là bước ra một bước, trực tiếp đưa hắn cản xuống. Ong ong ong, trong một sát na, Huyết Y nương nương thân lên, nhộn nhạo ra từng tia hồng quang, đưa nàng cho bao phủ lại. Chẳng qua chớp mắt, nàng cả người đều hoàn toàn biến dạng, từ nguyên bản gầy như que củi, hoàn toàn biến mất. Tuy là như trước chưa tính là rất đầy áp, có thể tối thiểu sinh động, da thịt trắng nõn như dương chi ngọc, nhất đầu ngân bạch trường phát phiêu đáng, không có có vẻ rất thương lão, ngược lại đưa nàng cho tôn lên tựa như theo tiên cảnh đi tới tiên nữ một dạng. Trổ mã vô song, trong con người của nàng cũng không thị huyết sát cơ, bị san bằng nhạt sở lấy thay mặt. Mâu quang sóng lớn lóe lên, một mảnh tường hòa, nàng, biến, nếu ta có thể trở lại quá khứ, ta còn có thể lại trở lại bên cạnh ngươi sao? Đột nhiên, Huyết Y nương nương nhãn trung rưng rưng nói như thế mấy câu nói. Đây nếu là để cho người khác nghe được, sợ rằng không thua gì bị ngũ lôi oanh đỉnh, tu là bộ tộc cái kia vị kinh khủng đại viên mãn. Dĩ nhiên cùng Bắc Cảnh Chi Vương có quan hệ. Huyết Y, Bắc Cảnh Chi Vương há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì. Sau một khắc, hắn thân ảnh tiêu tán không được thấy. Có thể Huyết Y nương nương thấy như vậy một màn, lại tức thì cười rộ lên, cười như hoa mở. Nàng đỉnh lấy chân nhọn, chắp hai tay sau lưng, phảng phất một cái thiếu nữ vậy, hướng xa chỗ đi tới. Cùng này đồng thời, thiên cơ vị diện, Diệp Lăng Phi đến đại hoàng cầu chỗ ở trạch viện bên trong. Bách Hiểu Xanh tôn vị thiên cơ tử phía trước phủ đệ. Ở vô số người nhãn chung, đều có phi phàm ý nghĩa. Đi tới nơi này, Diệp Lăng làm cho đại hoàng cầu đi vào đem Bách Hiểu Xanh gọi ra. Mà chính mình tắc thì là vội vã tiến vào mật thất bên trong bắt đầu tu luyện khôi phục. Vừa rồi trận chiến kia, Diệp Lăng cũng tổn thương, đặc biệt cuối cùng Huyết Y nương nương đột nhiên xuất thủ, thiếu chút nữa thương tổn được Diệp Lăng bổn nguyên, rất là khủng bố. Ngồi xếp bằng ở trong mật thất, Diệp Lăng trong thân thể thần lực sôi trào, nguyên thủy thế giới bên trong rộng lớn lực không ngừng chảy ra, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, khôi phục thương thế của hắn. Diệp Lăng tổn thương mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng là ảnh hưởng không được cái gì đại cục. Lấy Diệp Lăng mạnh mẽ nhục thân năng lực khôi phục, cái này tổn thương nhất hơn nửa năm, liền có thể khỏi hẳn. Nguyên thủy thế giới, vẫn là rất thong thả a. Lúc nào tài năng thuế biến, đản sinh ra sinh cơ, sợ rằng đến lúc đối với ta mà nói, chính là một lần long trời lở đất biến hóa. Thậm chí so với đột phá càng phải kinh người. Diệp Lăng cảm ứng lấy trong cơ thể nguyên thủy thế giới, không khỏi tự chủ có chút phát sầu. Bây giờ nguyên thủy thế giới đã định hình, tất cả toàn bộ tiến vào quỹ đạo, một tòa sinh mệnh thần thụ tại thế giới trung lung lay đong đưa, tản ra giạt rào sinh cơ, dãy núi núi non trùng điệp, giang hà hồ hải dâng trào, đại địa trên thực vật tràn ngập, có thể vẫn không có sinh linh muốn xuất hiện xu thế, cho nên Diệp Lăng mới có chút lo lắng. đang suy nghĩ cái gì đến tột cùng nên thế nào đem thế giới này thuế biến. Chẳng qua tùy ý Diệp Lăng cân nhắc, hắn cũng không thể cân nhắc thấu triệt, trong cơ thể uẩn dưỡng lấy một cái thế giới chân thật. Sợ rằng mênh mông tinh không bên trong, Diệp Lăng tuyệt đối là đầu đồng loạt, cho nên hắn căn bản không có bất luận cái gì đường có thể tham khảo. Chính mình đi đường là thích hợp nhất chính mình đấy. Những lời này nói không tật xấu, nhưng là lớn nhất một chút vấn đề chính là tự đi ra ngoài đường, hầu như vô cùng gian nan, muốn trải qua đau khổ nhấp nhô. Cái này nhất bế quan, Diệp Lăng 7 ngày về sau mới xuất quan, thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục một chút, tuy là như trước có thương tích, nhưng là không có những ảnh hưởng khác. Trong đại sảnh, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh cùng với Đại Hoàng Cầu ba người ngồi. Ngươi nói cái kia thần bí vị diện, ta tựa hồ nghe nói qua, bởi vì ở ta bên trong tộc cổ tịch ghi chép chung là có, ta rất tốt tra một chút. Bách Hiểu Xanh cái trán nhíu, rất ngưng trọng nói đạo, nghe nói qua, như vậy, ngươi ở nơi này chờ ta, ta hiện tại lập tức trở lại tra, mới có thể tra được kết quả. Vừa nói chuyện Bách Hiểu Xanh liền đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Diệp Lăng cùng Đại Hoàng Cầu Tắc thì là thở một cái thật dài. Trong con người thần quang không chỉ ba động, tu la bộ tộc, đoạn thời gian này bên trong, có mấy cái chưa từng nghe nói qua chủng tộc đột nhiên xuất hiện. Ta ở chỗ này nghe thấy đều tương đối nhiều. Bất quá, mạnh nhất vẫn là hay là thượng cổ bộ tộc. Đại Hoàng Cầu nhìn Diệp Lăng trầm nói rằng, nơi này là Thiên Cơ Thành, là cả mênh mông tinh không tin tức nhất lưu thông cũng mau lẹ địa phương. Cho nên nơi này tin tức tuyệt đối phải so với địa phương khác nhanh trước một hai thiên. Đại Hoàng Cầu nghe được nhìn thấy, nếu so với cái khác nhiều người nhiều, kỷ nguyên gần kết thúc, còn có hơn 20 vạn năm hẳn là, hơn nữa dựa theo sư tôn bọn họ thuyết pháp, thời gian phảng phất bị người cho hấp thụ tựa như đang nhanh chóng trôi qua, không phải bình thường tiêu thất. Ở nơi này mấu chốt lên, lại có những cái này trên kỷ nguyên thậm chí sớm hơn chủng tộc đột nhiên xuất hiện, theo tử địa bên trong quật khởi, bước vào tinh không, không phải là một chuyện tốt. Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc tuy là không phải rất ngưng trọng, thế nhưng tuyệt đối không thoải mái. Bây giờ mênh mông tinh không quá loạn, vô số chủng tộc lần nữa tiến vào cái này loạn thế mở màn. Phía trước mênh mông tinh không ổn định không biết bao nhiêu năm thế cục, hoàn toàn bị hung hãn đánh nát. Kỷ nguyên kết thúc lúc, vốn là loạn thế, bây giờ, loạn càng thêm loạn, ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù bây giờ tu vi tăng thêm sự kinh khủng, nhưng là ngươi trêu chọc đến địch nhân, cũng càng mạnh, ta theo tiên giới cùng ngươi quen biết, một đường giết đến nơi đây, giữa chúng ta cảm tình, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng, ta chỉ muốn ngươi sống sót. Kỳ thực, danh chấn tinh không hay không, không trọng yếu. Đại Hoàng Cầu thở một cái thật dài, khổ sáp vừa cười vừa nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn cũng muốn như này a, cũng muốn bình tĩnh, có thể không biết làm sao có người không cho phép a. Ngươi được nắm chặt đột phá thánh tôn a. Diệp Lăng nhìn Đại Hoàng Cầu, cười rộ lên, hắn vẫn cửu trọng thiên tôn cảnh, tuy là đã đầy đủ vô địch, nhưng là dù sao không bằng thánh tôn, giữa hai người chênh lệch quá tốt đẹp lớn, không sao cả, ta hiện tại đã không muốn đuổi theo cầu, tiến nhập thánh tôn có ích lợi gì, gặp trên ngươi loại người này, thánh tôn cùng thiên tôn không có gì khác biệt, đều là một kiếm mà thôi. Hơn nữa, cây đại chiêu phong, giống như ta vậy thiên tôn, mênh mông tinh không tóm một cái một bó lớn, không ai hội lo nghĩ. Đại Hoàng Cầu Tắc thì là tâm tính hài lòng, nhún vai một cái trả lời. Có đôi khi, cũng không phải không có truy cầu, chính là buông tha hy vọng, không có mộng tưởng, như này cũng là tốt.